Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 63 móc trấn 27. Đã từng viện nghiên cứu thành viên đều bị tru sát, một cái đều không có lưu lại, Bạch Nhạc Thủy xem không được trường hợp này. Xoay đầu đi không xem, kết quả một quay đầu liền nhìn thấy chân núi thị trấn, không biết nơi đó đã xảy ra cái gì. Lúc này đúng là ánh lửa tận trời, nổi lửa địa phương ở quảng trường phụ cận, ly giáo đường có một khoảng cách đến nỗi nơi xa nhà gỗ nhỏ. Có lẽ là trong núi rừng cây quá mức rậm rạp duyên cớ. Bên này căn bản là nhìn không tới nơi đó, khó trách không ai biết Phao vẫn luôn tránh ở nơi đó, như vậy tanh tưởi bức người địa phương. Thường nhân căn bản là sẽ không đi, Bạch Nhạc Thủy nhỏ giọng ở Dung Tranh bên tai dò hỏi. Phao sự tình, làm sao bây giờ? Dung Tranh nhìn thoáng qua đang ở phát động toàn viên đi làm sự Pearson. Giao cho bọn họ, Bạch Nhạc Thủy nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, hành đi, làm quỷ. Hắn mục tiêu chính là cùng người chơi đối nghịch. Phao sẽ thế nào? Cùng hắn tuyệt đối không có bao lớn quan hệ, Dung Tranh đi hướng Pearson. Đem Phao sự tình đơn giản nói một lần. Pearson nghe xong cúi đầu trầm tư. Tóc đỏ bon trước bạo nộ rồi. Gia hòa kia, thế nhưng còn cuộn tròn lên sống tạ mơ siêu, Dora nghe được bên này nói chuyện. Nói, Pearson, gia hòa kia không thể lưu. Hắn là dẫn đầu giả. Nếu bị hắn nghiên cứu phát minh ra vaccine phòng bệnh cùng thuốc giải nói. Hết thảy đều uổng phí. Pearson gật đầu. Các ngươi nói rất đúng. Người kia tuyệt đối không thể tồn tại. Người nhớ rõ hắn địa chỉ sao? Dung Tranh, còn nhớ rõ. Hắn muốn chúng ta mau chóng đem tư liệu mang cho hắn. Pearson nghe vậy chần chờ. Ta vốn dĩ tính toán hiện tại công hướng thị trấn. Hiện tại giải quyết hắn là việc quan trọng nhất. Nhưng là An bên kia sự tình không thể kéo dài. Nàng nóng giận thực đáng sợ. Phao nhốt ở nơi đó không thể ra ngoài. Không, có kẻ phản loạn. Nếu quả bị bọn họ liên hệ thượng nói. Pearson nói cứ như vậy cúi đầu lại nhảy niệm lên, Dung Tranh nói. Ta mang các ngươi qua đi. Pearson đình chỉ toái niệm. Ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một chút hoài nghi, Bạch Nhạc Thủy nói. Ta cũng đi theo đi, hắn sẽ không phản loạn, có ta nhìn chằm chằm đâu, chủ yếu là, hắn hiện tại không có xe lăn, không đi theo Dung Tranh liền không có biện pháp tự do hành động. Pearson. Chúng ta yêu cầu ngươi dẫn dắt đi thị trấn, Bạch Nhạc Thủy. Giáo đường lộ ngươi nhận thức, chính mình dẫn dắt bọn họ không là vấn đề, chính là. Là ngươi cùng An mang theo chúng ta khởi xướng lần này kháng nghị hoạt động. Ngươi là chúng ta người lãnh đạo, cần thiết ngươi ở đây mới có thể. Pearson thực bất an trả lời, Bạch Nhạc Thủy đột nhiên minh Bạch Tiểu Cửu đã từng nói xuất diễn. Tuyệt đối sẽ nhiều ý tứ. Nhưng là, lúc này thật tân không cần hắn qua bên kia xem náo nhiệt. Nói thật hắn cái này tàn phế cũng giúp không được gấp cái gì, cùng người lãnh đạo không quan hệ. Chúng ta không phải ở khởi nghĩa, Bạch Nhạc Thủy nói như vậy nói. Chỉ cần đạt tới mục đích, hà tất để ý những cái đó chi tiết nhỏ vấn đề. Pearson ánh mắt sáng lên. Người nói không sai, hết thảy đều là vì cuối cùng thắng lợi. Hảo. Ta đã biết, làm ơn ngươi dẫn đường. Bất quá muốn giết chết Phao không dễ dàng như vậy. Ngươi yêu cầu mang cũng đủ nhiều giúp đỡ. Bon, ngươi cùng đi tự biết chân sau. Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía tóc đỏ Bon. Bon đối Bạch Nhạc Thủy khẽ gật đầu, hảo, Bạch Nhạc Thủy đáp ứng rồi, có cái trợ thủ cũng hảo. Hắn vốn dĩ liền không cảm thấy bằng vào hắn cùng Dung Tranh có thể lấy Phao làm sao bây giờ ta. Cũng cùng đi, các ngòi đầu nói, Dung Tranh trừng mắt. Mang ngươi có ích lợi gì? Tránh ra, các cười lạnh. So ngươi hữu dụng, các bị tiêm vào quá dược tề. Hắn hiện tại thể năng so thường nhân cường hãn rất nhiều, Pearson nói. Có thể giúp được với vội, nhìn Dung Tranh lại muốn sinh khí. Bạch Nhạc Thủy trấn an một chút cánh tay hắn. Làm hắn đừng nháo, đi theo liền đi theo. Thêm một cái người hỗ trợ cũng là tốt, còn có Dora cũng đi theo cùng đi đi. Mặt khác còn có, thấy Pearson cúi đầu lại bắt đầu nhắc mãi lên, nói liên tiếp tên, mỗi cái bị hắn nhắc mãi người đều sẽ đứng ra. Chỉ chốc lát công phu, Bạch Nhạc Thủy bên người liền chiếm một chuỗi, nhìn ra đến có 20 người tới. Trên cơ bản hành động năng lực cường đều ở chỗ này, Dung Tranh. Chúng ta không phải muốn trộm đi sao? Nhiều người như vậy, lại như thế nào ẩn nấp thân hình cũng sẽ bị phát hiện đi, Bạch Nhạc Thủy. Pearson, đủ rồi, bon cùng các hai người vậy là đủ rồi. Đối phương chỉ có một người, Pearson. Như vậy sao được, kia chính là nguy hiểm nhất gia hòa. Cần thiết muốn thiết thực chém giết, Bạch Nhạc Thủy. Kia cũng không cần như vậy nhiều người, trải qua cùng Pearson một phen đơn giản thương thảo sau. Nhân số bị giảm bớt, trừ bỏ ngay từ đầu liền phải đi bon cùng các, còn có một người thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu thiếu niên. Gọi là Tenny, nhìn bộ dáng thực gầy yếu, nghe nói cũng là một cái bị cải tạo quá người. Bất quá thiếu niên thoạt nhìn bị cải tạo địa phương tựa hồ không nhiều lắm. Chỉ là cái trán mặt bên lại có một cái nho nhỏ rác đột ra. Thấy Dung Tranh thường thường nhìn thoáng qua. Tenny liền dùng như cũ là non nớt giọng trẻ con thanh âm trả lời. Đó là thực nghiệm sau lưu lại. Ta chất sừng tầng tăng nhiều tiểu thiếu niên vươn hai tay. Hắn ngón tay bụng địa phương, cũng có cùng cái trán giống nhau nho nhỏ rác, thoạt nhìn giống như là nho nhỏ ốc sên xác đảo khấu nơi tay chỉ bụng thượng, nơi này cũng có nga. Thực cứng rắn, có thể cắt qua pha lê, Tenny nói, nga, Dung Tranh hỏi. Thực nghiệm liên tục thật lâu sao? Thiếu niên gật đầu, thật lâu đi, nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ rất đau, loại này cố ý làm thân thể sinh ra biến dị thực nghiệm. Sao có thể sẽ thoải mái? Bạch Nhạc Thủy chụp đánh một chút Dung Tranh cánh tay, đang muốn tiếp tục dò hỏi Dung Tranh ngậm miệng, không nói, hắn chỉ là đối thực nghiệm rất tò mò mà thôi, tò mò nhất. Là thực nghiệm bắt đầu thời gian, thói quen cho phép. Gặp được không rõ vấn đề, tổng muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế mới được, bên kia, hồ nước biên nhà gỗ nhỏ ta còn tưởng rằng là ta phái đi hai người đã trở lại, không nghĩ tới thế nhưng là không quen biết gương mặt phao ngồi ở nhà gỗ cửa. Cười hì hì nhìn trước mặt mấy người, các ngươi là ai a? Nhà gỗ cửa treo một chiếc đèn. Mỏng manh ánh đèn chỉ có thể làm nơi này người thấy rõ hai bên gương mặt Sở Văn Hải. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đâu? Như thế nào ở chỗ này? Nơi này hảo xú, nói trong sông có phải hay không có thứ gì bay? Không được quá tối thấy không rõ lắm mơ siêu đại lão. Ngươi có thể thấy rõ sao? Đại dương liếc liếc mắt một cái trong sông. Ta khuyên ngươi vẫn là không biết hảo, hắn cũng thấy không rõ. Nhưng là cái này hương vị hắn rất quen thuộc, là thi xú. Trước kia một cái chạy trốn thế giới muốn tránh né giết người phạm đuổi giết. Đi qua chất đầy thi thể kho hàng, nơi đó hương vị cùng nơi này cực kỳ tương tự, viện điều dưỡng có ngầm ngục giam. Lại không có phát hiện bất luận cái gì thi cốt, nói vậy vô luận là ở trước kia thực nghiệm khi, vẫn là xảy ra chuyện sau. Sở hữu thi cốt đều bị ném tới trong sông xử lý, sau đó. Theo nước sông chảy về phía nơi này, Tom thực táo bảo. Quản hắn là ai, hiện tại chúng ta không địa phương đi, viện điều dưỡng đã xảy ra chuyện, thị trấn lại loạn thành như vậy, chúng ta trừ bỏ nơi này còn có thể đi nơi nào? Phào ánh mắt sáng lên, viện điều dưỡng đã xảy ra chuyện, Nico hỏi ngược lại, ngươi quan tâm viện điều dưỡng sự tình làm cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta, Phào đứng lên, hưng phấn nói. Ta là trên thế giới này vĩ đại nhất y học gia. Tương lai, bốn người đều nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn, Phao. Ta cũng là cái kia viện điều dưỡng người. Hơn nữa chủ yếu nghiên cứu nhân viên. Các ngươi là vật thí nghiệm. Không, không đúng, đều là chưa thấy được gương mặt. Trừ phi bọn họ cũng bắt đầu làm thực nghiệm mơ siêu nếu không sẽ không có. Các ngươi là người từ ngoài đến. Gần nhất đến nơi đây tới người ngoài thật đúng là nhiều a, nói đến nghiên cứu nhân viên sau. Phao phát hiện này mấy người ánh mắt thay đổi, đặc biệt là Tom, hắn thực kích động tiến lên nhéo Phao cổ áo. Giận dữ hét, cái loại này sẽ hại chết người bệnh khuẩn là ngươi nghiên cứu phát minh. Phao hơi hơi mỉm cười, tay phải vươn bắt được Tom cánh tay, tay trái nhắc tới, bắt lấy Tom sau đó một cái xoay tròn, nhẹ nhàng tránh thoát khai Tom kiềm chế, còn thuận tiện đem người quăng đi ra ngoài, đè ở trên mặt đất từ hắn sau lưng nắm lấy Tom hai cái cánh tay, trước sau bất quá vài giây công phu. Làm xong này hết thảy Phao lúc này mới chậm gì gì nói. Người trẻ tuổi, tính tình không cần như vậy táo a. Hảo hảo nói chuyện Tom dùng sức giật giật tay. Phát hiện hắn căn bản là tránh thoát không khai sao. Phẫn nộ bắt đầu mắng chửi người. Đầy miệng thô tục Phao nghe không đi xuống. Ngẩng đầu đem người đầu ấn ở trên mặt đất. Thành công làm Tom kia trương sú miệng ăn một miệng bùn đất nhân Tom bị tòa. Những người khác đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy nhìn Phao ngồi ở người trên lưng, đều nói. Người không cần như vậy táo. Ta đối với các ngươi một chút ác ý đều không có. Là các ngươi muốn tới đến ta nơi này gây phiền toái cho ta, Phao thản nhiên sửa sang lại một chút. Bị lộng loạn quần áo nói, Nico, ta đã biết, chúng ta sẽ không ở động thủ, đại dương hỏi. Ngươi nói bệnh khuẩn là ngươi nghiên cứu phát minh, như vậy đối với bệnh khuẩn sự tình, ngươi rất rõ ràng sao? Những lời này giống như phía trước cũng có người hỏi qua ta, Phao nhéo cằm nói. Hắn ánh mắt ở mấy người trên mặt đảo qua đi, lại nhìn bọn hắn chằm chằm cánh tay nhìn. Rõ ràng, cái loại này đồ vật ta nơi này còn có. Bất quá, các ngươi nhìn không giống như là bị cảm nhiễm mơ siêu, đại dương đem ở viện điều dưỡng tầng hầm ngầm. Sự tình nói một lần, sau đó vươn cánh tay, kia mặt trên tuy rằng như cũ sạch sẽ. Nhưng là bị tiêm vào quá đại dương lại không cho rằng sự tình liền đơn giản như vậy, ngươi là nói. Những cái đó đáng thương vật thí nghiệm còn ở tiếp tục nghiên cứu bệnh khuẩn. Phao biểu tình nghiêm túc xuống dưới. Hắn nói, ta không biết lúc trước bạo động là như thế nào phát sinh. Thực không khéo, lúc ấy ta trở về một lần ra, trở lại qua đây thời điểm, viện điều dưỡng liền biến thành như vậy. Hơn nữa mặt trên người còn muốn ta ở chỗ này ngốc. Thái độ rất cường ngạnh a, những cái đó gia hỏa tuyệt đối đối trường sinh bất lão gì đó không có. Hứng thú, Phao gãi đầu nói. Thật không xong, bọn họ muốn báo thù. Cái loại này đồ vật tuy rằng là ta làm được, ta cũng thực coi trọng, nhưng là không thể phủ nhận. Chúng nó rất nguy hiểm mơ siêu đặc biệt là biến chủng. Ta hẳn là đem biến chủng đều tiêu hủy mới đúng. Xem ra là bị phản bội Grim, Pearson, Bon, Dora, An, đại dương đem hắn nghe được tên một đám đều niệm ra tới An, Phao chém đinh chặt sắt nói. Nhất định là nữ nhân kia, luôn là không rõ ràng lắm nữ nhân kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng nguyên bản liền không phải cái gì vật thí nghiệm, nhưng nàng lại cố tình kiên trì muốn tiếp thu thực nghiệm mơ siêu không biết vì cái gì. Không biết nàng tiếp nhận rồi cái gì thực nghiệm, sau lại thực nghiệm hoàn thành, nàng liền từ vật thí nghiệm chuyển thành nghiên cứu nhân viên. Còn thông đồng ta trợ thủ, ngươi nói An, trông như thế nào, một nữ nhân thanh âm từ xa đến gần truyền đến, mấy người quay đầu. Liền nhìn thấy Minh Dì một thân huyết thực chật vật hướng bên này đi tới. Nàng hỏi, có phải hay không một đầu cuốn cuốn tóc vàng? Phao cảm khái nói. Đúng vậy, có một đầu kim sắc tóc quan, lớn lên thực tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, Minh Dì suy sụp ngồi dưới đất. Quả nhiên, đại dương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Minh Dì, ta vẫn luôn ở trong thị trấn trốn đông trốn tây, nơi đó người đều điên rồi. Này không quan trọng, ta biết An là ai? Người kia, chúng ta đều gặp qua, Sở Văn Hải lập tức hỏi. Ai? Tới nơi này ngày đầu tiên chúng ta liền nhìn đến nàng, Minh Dì nói. Quên mất sao, chính là nàng kiến nghị chúng ta lưu tại quảng trường, không cần đi địa phương khác, bất quá lúc ấy. Nàng nói chính mình gọi là Yula, từ lúc bắt đầu. Cái này phó bản lớn nhất Boss liền thành thơi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn làm bộ người hảo tâm nói cho bọn họ rất nhiều manh mối, thật là mê giống nhau nữ nhân. Làm người đoán không ra nàng tâm tư, tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, thân ái, ta là cõng ngươi qua đi, vẫn là ôm ngươi qua đi, vẫn là kẹp ngươi qua đi. Bạch Nhạc Thủy, Ta tin tưởng nhất định có biện pháp tìm được đệ nhị đem xe lăn, nếu không lão tử liền cưỡi ngươi qua. Đi, hết chương.